Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 61, bàn chuyện buôn bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Bình bước vào nhà kho, thấy khắp nơi đều chất đầy dược liệu, hắn tiến lên sờ thử thành phẩm, trong lòng không khỏi vui mừng nhìn qua, toàn là dược liệu tốt, lần này vận chuyển ra khỏi Tân Phụng huyện, hắn nhất định kiếm được một món lớn. Nghĩ đến đây, tâm can càng thêm sôi sục. Tuy vậy, Phạm Bình là thương nhân, biết rõ không thể để lộ cảm xúc, mặt ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như nước giếng thu. Phạm Bình nói, mấy vị dược liệu này ta đều muốn, Trịnh đại nhân định giá bao nhiêu? Trịnh Sơn từ ra vẻ suy tính, hắn mua lại dược liệu từ tay bá tánh, thông khí giá 50 văn một cân, cầu kỳ 30 văn, hoàng kỳ 60 văn. Giờ bán ra đương nhiên phải đội thêm nửa phần giá, dược liệu quý hiếm, mà Phạm Bình lại có thương đội và kênh tiêu thụ riêng, có thể bán được giá tốt. Trịnh Sơn từ định giá cao hơn một chút, Phạm Bình hẳn là vẫn có thể chấp nhận. Thông khí 70 văn, cầu kỳ 50 văn, hoàng kỳ 90 văn, dễ xô đỏ 2 tiền, biết mẫu 1 tiền, xài hồ 60 văn. Những con số này vừa đúng chạm ngưỡng tâm lý của Phạm Bình. Tuy trong lòng có chút đau xót, nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý, mua bán đã thành. Trịnh Sơn từ thầm thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp. Ông chủ Phạm có hứng thú với tương ớt của chúng ta chăng? Phạm Bình nghe vậy liền động tâm, nghe nói Trịnh đại nhân mở tương ớt phường, dệt phường, xưởng ép dầu. Ta đang muốn tới xem qua. Trịnh Sơn từ dẫn Phạm Bình đến tương ớt phường trước. Ký túc xá đang được mở rộng thành tương ớt xưởng, thêm vài ngày nữa là hoàn tất. Bên trong đỏ rực một mảnh, không khí tràn ngập mùi ớt cay, có phần sặc mũi mà lại thơm nồng. Tiếng dao băm lách cách không dứt bên tai. Công nhân ai làm việc nấy, người rửa, người băm, người nghiền, phân chia rõ ràng. Trịnh Sơn từ gọi một quản sự tới, giới thiệu sơ lược tình hình. Tương ớt phường có gần 200 công nhân, mỗi người mỗi ngày làm được chừng 3 cân tương ớt, cộng lại một ngày có thể sản xuất khoảng 600 cân. Nếu xưởng đi vào vận hành chính thức, năng suất còn tăng hơn nữa. Quản sự nói, có thương nhân tới đặt hàng, mỗi đơn là 10.000 cân. Họ đem tương ớt bán cho dân Thanh Châu, sắp tới còn định phân phối tới Từ Châu. Làm ăn rất khá, vừa rồi còn ký thêm đơn mới. Phạm Bình hỏi, ta có thể nếm thử tương ớt chỗ này không? Trịnh Sơn từ gật đầu. Phạm Bình nếm qua, trong lòng không lấy làm lạ vì sao tương ớt này đắt khách, hương vị thơm ngon hơn hẳn loại hắn từng ăn trước đây. Hắn lập tức hỏi giá bán. Trịnh Sơn từ nói, giá thị trường là 12 văn một vải. Đây là tương ớt sản xuất tại Tân Phụng huyện. Nếu ông chủ Phạm lấy hàng về bán nơi khác, định giá thế nào là tùy ngươi. Tính ra, giá thành cũng không cao. Phạm Bình suy nghĩ. Mình có thể nhập trước 4.000 cân để thử thị trường. Nếu bán chạy, hắn sẽ quay lại lấy thêm. Giờ đã có đường xi măng nối liền Lam huyện và Tân Phụng huyện. Chỉ cần đi một ngày là tới. Không phí công bao nhiêu. Từ Lam huyện đến Thanh Châu chỉ mất 7 ngày đường bộ. Hơn nữa, thương đội của hắn đã thăm dò đường xá từ trước. Có một con đường ngắn hơn đi qua núi. Chỉ cần 4 ngày là tới nơi. Phạm Bình đặt mua 4.000 cân. Quản sự nhanh chóng tính giá. Với các thương nhân nhập hàng số lượng lớn, Trịnh Sơn từ định giá là 9 văn một vải. Vốn định ra 10 văn, nhưng nghĩ kỹ, 9 văn nghe qua rẻ hơn nhiều, dễ khiến người ta động tâm hơn, nên quyết định hạ một văn. Phạm Bình nghe giá là 9 văn, trong lòng càng vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc buôn bán đã bản xong, Trịnh Sơn từ còn mời Phạm Bình ăn một bữa cơm. Hắn đưa đối phương tới Trịnh gia thực tứ. Đặt riêng một gian ghế lô, sai trưởng quầy mang toàn bộ các món chiêu bài ra. Lần này Phạm Bình gần như tiêu sạch bạc mang theo, mua dược liệu trong kho tốn 600 lượng bạc, đặt tương ớt thêm chừng 40 lượng, thật đúng là hết sạch. Trịnh gia thực tứ bày ra các món chiêu bài, thịt kho tàu sư tử đầu, sơn nấu thịt dê, măng hầm thịt ngỗng, dương bạch tràng chiên giòn. Canh thì là hoa quế canh, thanh đạm dễ chịu. Phạm Bình đi nhiều nơi, cũng nếm không ít mỹ thực. Lần này đến Tân Phụng huyện lại được ăn một bữa thật vừa lòng. Trước kia đến đây làm ăn, nếu không ăn cùng các thương nhân khác, hắn thả vào tiểu quán gọi một bát hoành thánh hay bánh bao hấp, chứ tửu lâu ở đây chẳng ra gì. Có điều, những món ăn vặt, mì phở lại rất ngon, mang một hương vị riêng biệt. Nếu không phải những đầu bếp ấy chỉ chịu ở lại Tân Phụng huyện, hắn đã mời về nhà làm chủ từ lâu. Xa thì cũng có cái hay, thi thoảng đến đây, nếm một bữa ngon cũng là mỹ sự. Lần này, Phạm Bình ở một quán ăn mà được nếm mùi vị trước nay chưa từng có, như đầu lưỡi sắp tan chảy. Hắn uống một ngụm hoa quế canh, trong lòng khoan khoái. Món sư tử đầu thịt kho tàu nước sốt sánh đặc, thịt ngỗng mềm thơm, ăn nhạt thì hương lưu trên môi, ăn đậm thì trộn với nước sốt cay, đầy ớt đỏ chan hòa, ăn vào thật sự sung sướng. Đã là tiệc xã giao, tất nhiên không thể thiếu rượu. Trịnh Sơn từ cho dâng rượu mạnh của quán, Phạm Bình uống một ngụm cay xé họng, càng uống càng ghiền, lại rất hợp với đồ ăn nơi này. Đây là bữa cơm khiến Phạm Bình thấy thỏa mãn nhất từ trước đến nay, mua bán thành công, tâm tình vui vẻ, mỹ thực làm nền. Tất cả hòa quyện vào nhau, khiến hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Hắn cũng không phải lần đầu đi buôn đã thành công. Phạm gia làm nghề buôn bán, con cháu đông đúc, chỉ cần đến tuổi là bị gia tộc đưa ra ngoài lăn lộn. Nếu làm nên chuyện, sẽ được gia tộc nâng đỡ thêm một tay. Nếu không làm nên tích sự gì, gia tộc chỉ cho ít bạc rồi đuổi ra khỏi cửa. Mấy năm nay, hắn cũng từng chịu không ít khổ, mới dần dần gây dựng được chút danh tiếng ở Thanh Châu. Sau bữa tiệc xã giao, đoàn người rời quán ăn, Phạm Bình nhìn thấy bảng hiệu Trịnh gia Thực Tứ, liền hỏi. Chẳng lẽ quán ăn này là do Trịnh đại nhân mở? Trịnh Sơn từ không giấu giếm, chính là do ta mở. Trong nhà chi phí lớn, đành phải khai mấy cửa hàng để tăng thêm thu nhập. Phạm Bình gật đầu, cũng không lấy làm lạ. Nếu chỉ dựa vào thất phẩm bổng lộc mà nuôi sống cả gia đình, thì cũng chỉ tạm đủ ấm no. Phạm Bình nghĩ bụng, của cải sắc đẹp đều không mang theo được. Nhưng có thể hỏi thử rượu ở đây bán ở đâu, nếu có thể thì hắn muốn mang đi bán. Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng hỏi. Trịnh Sơn từ đang định dẫn Phạm Bình đi xem dệt phường, nghe xong lời ấy, Giang chủ bộ trong lòng cười thầm, ông chủ Phạm vẫn là không thoát khỏi dụ dỗ. Trịnh Sơn từ tỏ vẻ kinh ngạc, ông chủ Phạm cũng có hứng thú với rượu nơi này sao? Phạm Bình gật đầu, mong Trịnh đại nhân chỉ giáo cho. Trịnh Sơn từ liền kể rõ chuyện quán rượu. Phạm Bình nghe nói là phu lang của huyện lệnh mở quán, trong lòng cười khổ. Rượu ngon thế này mà cũng là Trịnh gia kiếm lời, nếu Trịnh Sơn từ không làm quan, đi làm thương nhân e là đã sớm phát tài to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Bình nghĩ bụng, hiện tại hắn không mang đủ bạc, có thể tạm ghi sổ, đợi chuyến thương đội kế tiếp đi ngang qua Tân Phụng huyện thì sẽ trả bạc cho huyện lệnh phu lang. Tới dệt phường, chỉ thấy khắp nơi là nữ tử cùng ca nhi đang vận hành dệt cơ. Trong phòng mở thêm mấy khung cửa sổ, hôm nay trời nắng, ánh sáng xuyên vào, còn có thể trông thấy từng sợi bụi mịn lượn vòng trong không trung. Chỉ tơ dệt chồng lớp, cho đến khi trở nên kín mít. Ngón tay nữ tử và ca nhi linh hoạt luồn qua từng khe tơ, dệt cơ phát ra tiếng. Rắc rắc, đều đặn không ngớt, Phạm Bình từng đến không ít dệt phường, phần lớn đều tối tăm một ngạt. Trong nhà không cửa sổ, không khí âm trầm, dệt cơ ồn ào. Duy chỉ nơi đây mang theo chút hòa khí, an tĩnh mà thông thoáng, lại còn phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ trong gió. Hắn trước tiên đi xem dệt cơ, so với dệt cơ thường thấy, dệt cơ nơi đây có tốc độ nhanh hơn đôi chút. Phạm Bình liền hỏi Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ đáp, ta chỉ góp vài lời, phần lớn là ký túc xá tự cải tiến. Giảm một nửa lực chân, đổi sang đạp lực ngang. Dệt cơ không chỉ nhanh hơn mà còn đỡ mất sức. Phạm Bình lại xem màu vải và hoa văn, thấy vẫn có chỗ mới lạ. Màu lam thêu hoa thủy tiên sinh động như thật, đường kim mũi chỉ dày đặc mà không lộ vẻ cứng tay. Hắn nhìn thấy mấy khúc vải, liền nổi ý định muốn mua vài tấm về cho vợ con, còn có thể đem đi làm quà. Này kim chỉ thật tinh xảo, Trịnh Sơn Từ, đây không phải công lao của ta, tiểu đệ trong nhà ưa thêu thùa. Những thứ này đều là do nó dạy lại. Tân Phụng huyện cũng có vài tú nương xuất sắc, ta mời họ cùng đến, cùng nhau nghiên cứu kiểu dáng mới. Phạm Bình trong lòng không khỏi tán thưởng, dệt phường bên cạnh còn có một nơi chuyên nhuộm vải, phần lớn đều đặt lộ thiên. Dùng nồi lớn, chảo lớn, thông qua phương pháp nhuộm dần mà lên màu. Muốn màu sắc đẹp thì ngoài việc thuốc nhuộm phải tốt, điều sắc mới là trọng yếu. Mà việc điều sắc này cũng là thử đi thử lại nhiều lần. Phải tìm được sự phối hợp hài hòa mới là hoàn hảo. Trịnh Sơn Từ biết rõ màu nào thêm vào màu nào sẽ ra kết quả gì, liền đem tất cả những tổ hợp phối sắc ấy viết lại, giao cho nhuộm sư phó. Phối màu ở đây cũng được chốt sẵn, hồng nhạt pha một chút trắng, nhìn lại càng yêu kiều. Màu lam chia ra mấy loại, được ưa chuộng nhất là màu lam nhạt mùa hè, mặc lên loại vải màu này, trông vừa thanh tao vừa mát mắt. Phạm Bình nhìn một vòng, trong lòng lại thấy ngứa ngáy, liền muốn nhập hàng. Đúng lúc ấy, Trịnh Thanh Âm thấy Trịnh Sơn Từ đến, Trịnh Sơn Từ mỉm cười, giới thiệu với Phạm Bình. Đây là tiểu đệ của ta. Phạm Bình cười khen, Trịnh thiếu gia quả là tuổi trẻ tài cao. Chuyện nữ tử hay ca nhi không thể kinh thương, xưa nay chỉ là lời nói suông. Ở những nhà giàu có, cửa hàng, thôn trang đều do hậu viện quản lý, miễn không xuất đầu lộ diện là được. Nếu ca nhi có thể đảm đương việc buôn bán, chứng tỏ người ấy quản việc trong nhà và sổ sách đều rất giỏi. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, vợ chồng đồng lòng, còn gì quý giá hơn. Trịnh Thanh Âm được khen, có phần ngại ngùng, chỉ phúc thân một cái. Trịnh Sơn Từ nói, Thanh Âm, ngươi nói thử cho ông chủ Phạm nghe, hiện nay nguyên liệu nào bán chạy nhất? Trịnh Thanh Âm gật đầu, nói năng rõ ràng, mạch lạc, lời lẽ có trước có sau. Phạm Bình nghe mà trong lòng mừng rỡ, chỉ tiếc nhà mình là thương hộ, bằng không còn có thể để nhi tử kết thông gia với Trịnh gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn dáng vẻ Trịnh đại nhân ở Tân Phụng huyện ra tay quyết đoán như thế, xem ra là đang hướng tới chiến tích để thăng chức, không chừng mấy năm nữa sẽ thăng rất nhanh. Lúc đó nếu lại kết thông gia cho tiểu đệ, dòng dõi bên kia e là còn cao hơn bây giờ. Phạm Bình cũng không dám nghĩ nhiều thêm, ra khỏi dệt phường, Phạm Bình không đến xem xưởng ép dầu. Dầu thì cũng chỉ là dầu, hắn không quá hứng thú. Chỉ đối với ba món là tương ớt, vải dệt và rượu là có tâm. Hắn định tìm Trịnh Sơn Từ viết giấy vay nợ, tổng cộng lấy trước 400 lượng bạc hàng. Một chuyến này xuống, hắn đã chi hơn 1.000 lượng bạc, quả nhiên Tân Phụng huyện chính là nơi đốt tiền. Trịnh Sơn Từ cất kỹ giấy vay nợ, rồi sai người đưa Phạm Bình về khách đờ. M, Giang chủ bộ suốt cả đường đi đều theo Trịnh Sơn Từ, trong lòng không ngớt than thở, kiếm được 1.000 lượng bạc đó. Huyện nha xưa nay nghèo khó, có thể kiếm bạc đã là phúc rồi. Thấy Phạm Bình vừa ý, Trịnh Sơn Từ cũng yên tâm. Sau này còn có thể hợp tác lâu dài. Thu được bạc, Trịnh Sơn Từ sai hộ phòng vào kho điểm lại, rồi lấy ra một phần, giao cho Thiện Đường dùng để mua đồ ăn. Hôm nay mọi người được ăn một bữa thỏa thuê, rượu thịt không thiếu, chỉ chờ đến bữa tối là có thể mở tiệc. Có người không về nhà, nhờ người nhà nhắn lại, hôm nay ở lại huyện nha xã giao. Cần gì phải đến tửu lâu, nhà mình có Thiện Đường, không lo gặp phải những chuyện phiền phức như ca vũ, nhạc khúc linh tinh. Thiện Đường nhận lệnh Trịnh Sơn Từ liền bắt tay chuẩn bị. Đến tối, Trịnh Sơn Từ chỉ uống một chén rượu, nói đôi câu tượng trưng rồi để mọi người tự nhiên ăn uống. Đám nha dịch và tư lại bưng chén rượu, gắp món ăn, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt thoải mái. Thượng quan ngồi bàn bên cạnh, nếu qua đội L, M, Ân thì cũng không tiện. Nên có nhiều người vẫn giữ chừng mực. Trịnh Sơn Từ ăn được một lát liền rời đi trước. Giang chủ bộ và Đinh Tuyên cũng không ăn nhiều, đi theo rút sớm. Chỉ còn Chu Điển Sử vẫn ngồi uống rượu, ăn thịt rất khoái trá. Đám nha dịch đều quen tính nết Chu Điển Sử, hắn lại chẳng có chút trường giả kiểu cách gì, lập tức lớn tiếng nói chuyện trên trời dưới đất, sung sướng vô cùng. Phạm Bình trở lại khách đờ, M, Trịnh Sơn Từ liền sai tương ớt phường, dệt phường và quán rượu đem hàng hóa chuyển tới. Còn dược liệu, để mai mới vận chuyển, bọn họ cũng cần nghỉ ngơi một ngày chỉnh đốn, ngày mai khởi hành hồi hương. Làm thương nhân là như vậy, luôn vội vội vàng vàng. Hàng đã lấy rồi thì phải lập tức mang về, ở lại lâu một ngày là tốn thêm một ngày chi phí. Lần này mang hàng trở về, tốn không ít bạc, Phạm Bình trong lòng cũng có chút đau. Nhưng vừa nghĩ đến những món hàng này qua tay mình bán đi được giá, tâm tình lại lập tức tốt lên. Bọn họ đi buôn vốn chính là kiếm chênh lệch trung gian. Trịnh Sơn Từ trở về phủ, đưa cho Ngô Lan Ý 100 lượng bạc tiền bán rượu cho Phạm Bình. Ngô Lan Ý nhận bạc, không hiểu gì cả, hỏi. Người đưa ta nhiều bạc như vậy làm gì? Trịnh Sơn Từ đem chuyện Phạm Bình kể lại một lượt. Ngô Lan Ý ánh mắt chợt lóe sáng, cảm thấy việc buôn bán thật ra cũng thú vị. Ta tính khoét trương quán rượu thành xưởng rượu, chiêu thêm 200 người. Ngô Lan Ý vừa nghe đến 200 người, lập tức tưởng tượng đến đống sổ sách cao mất trời phải xem, tức khắc hai mắt tối sầm. Người nói sao thì làm vậy đi, Ngô Lan Ý quay mặt sang chỗ khác, giọng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ngươi cũng không biết thương ta. Trịnh Sơn Từ đưa tay vuốt mặt Ngu Lan Ý, trong mắt mang ý cười. Ngươi nói ta không biết thương ngươi, ta chẳng phải ôm sinh ý về đưa ngươi sao? Ngu Lan Ý tự có lý lẽ riêng, lấy tay che mặt, không thèm nhìn Trịnh Sơn Từ, bả vai rũ xuống đầy ấm ức. Trịnh Sơn Từ vừa thấy, trong lòng cũng có chút bối rối, nghĩ thầm chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ thôi mà. Hắn thử đưa tay đặt lên vai Ngu Lan Ý, Ngu Lan Ý lắc đầu né tránh, hất tay hắn ra, vẫn che mặt không chịu nhìn người, vai run run. Này, có gì đáng khóc đâu, nếu người không xem được sổ sách thì để ta giúp là được. Đừng giở tiểu tính tình, Trịnh Sơn Từ hạ giọng dỗ dành, lời lẽ ôn hòa. Một lúc lâu sau, Ngô Lan Ý mới lên tiếng, giọng mang theo tiếng nức nở. Nếu ta còn ở kinh thành, ta đã chẳng phải xem sổ sách. Trịnh Sơn Từ từ tốn khuyên nhủ, ở kinh thành cũng phải xem, người không phải là chủ phu sao? Trong nhà việc lớn việc nhỏ đều do ngươi quản, nếu sơ suất, để bạc rơi vào tay kẻ có tâm tư khác, thì nhà chúng ta chẳng còn bạc mà tiêu đâu. Ngô Lan Ý nghẹn họng, cố chấp nói, ta mặc kệ, nhà người khác, tướng công đều phải giao bổng lộc, còn ngươi, chẳng cho ta lấy một đồng, bổng lộc là của ngươi, ngươi đãi ta như thế không chút thành ý, Ngô Lan Ý bắt đầu trách móc. Trịnh Sơn Từ lặng thinh hồi lâu, không nói nổi một lời. Một tháng bổng lộc của hắn chỉ có 7 lượng bạc, trong nhà lại còn có quán ăn, mọi khoản đều chia đều, hắn nào còn nhớ mấy đồng bạc kia. Cho ngươi, đều là của ngươi, ngươi muốn sao thì lấy. Tiểu tổ tông, Ngô Lan khe khẽ tách tay, từ giữa kẽ ngón nhìn thấy Trịnh Sơn Từ đang đỡ trán bất lực. Kia sổ sách, ngươi không thể không học chút nào, ta cùng ngươi xem, ta bồi ngươi. Trịnh Sơn Từ ghé lại gần, thấy Ngô Lan Ý còn hé tay. Liền cúi xuống hôn nhẹ lên tay hắn. Ngô Lan Ý trong lòng bỗng chấn động, qua khe tay nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Sơn Từ, tim đập liên hồi. Người kia còn chưa thay quan bào, thân mang mùi rượu nhàn nhạt. Trước kia Ngô Lan Ý vốn không ưa mùi rượu, nhưng trên người Trịnh Sơn Từ lại không quá nồng. Hắn khẽ run vai, ngoài miệng Trịnh Sơn Từ dịu dàng nói, ngươi còn điều gì muốn nói, cứ nói ra, ta làm được thì nhất định làm cho ngươi. Ngô Lan Ý buông tay, chỉ vào mặt mình. Trịnh Sơn Từ vừa nhìn liền biết Ngô Lan Ý chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, trong mắt cũng không hồng, rõ ràng là đang giả bộ. Hắn không khỏi buồn cười. Trịnh Sơn Từ ôm lấy Ngô Lan Ý, hôn nhẹ lên má hắn. Gương mặt vốn trắng nõn lập tức ửng hồng, cổ cũng nhuốm một tầng sắc hồng nhàn nhạt, yêu kiều quyến rũ. Trịnh Sơn Từ kéo hắn ngồi xuống, nghiêm túc chuẩn bị giảng sổ sách. Trịnh Sơn Từ, có ngươi thật tốt. Ngô Lan Ý ngồi không yên, muốn dịch lại gần. Trịnh Sơn Từ đỡ hắn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chỉ dạy. Ngô Lan Ý thở phào, chuyên tâm nghe Trịnh Sơn Từ giảng giải. Không ngờ lần này nghe vào thật, hắn thấy việc xem sổ sách cũng chẳng khó đến thế. Lại tự mình tính thử, phát hiện tính đúng, lập tức vui vẻ chạy đi đòi Trịnh Sơn Từ khen ngợi. Cách chương.